Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, vấn trách Trần Uyển Như. Ta chỉ muốn nhường ngươi biết, ta cũng không là như ngươi nghĩ. Cái thế giới này hết sức đáng sợ, nhưng càng đáng sợ nhưng thật ra là lòng người. Ứng Màu Viện sự tình, ta không muốn nhắc tới, là bởi vì, nàng đích xác là ta nghèo hèn vợ. Nhưng khi ta trở thành thiên mệnh sư đằng sau, nàng thể hội loại kia thượng vị giả niềm vui thú đằng sau, liền đã triệt để biến. Sau đó, bởi vì sự ngu xuẩn của nàng, nhiều lần bị người lợi dụng không nói, còn cùng người khác học tập tà ác phương pháp song tu, mưu toan chiếm lấy ta thiên mệnh sư năng lực. Thiên mệnh sư năng lực lại có thể chiếm lấy đâu? Nàng cõng ta cùng khác nam tu sĩ đủ loại hoàn hảo. Ta nể tình đối nàng dùng tình sâu vô cùng, cũng liền lựa chọn tha thứ nàng. Thế nhưng là nàng, ta không thể chết, bởi vì ta lưng đeo tinh tộc quá nhiều. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ, ta giết nàng, ta luyện hóa nàng cũng là sự thật. Nhưng đó là bởi vì, ta nhớ nàng y nguyên thuần khiết, trong cơ thể không ẩn chứa mảy may chất bẩn. Ta nuốt đưa nàng luyện hóa đan, không phải tàn nhẫn, mà là nhớ nàng vẫn như cũ cùng ta tồn tại cùng một chỗ. Ta chính là ta, ta cũng thay thế nàng thật tốt sống sót. Tinh Diệu Phạm nói xong, còn trôi hai giọt nước mắt. Tựa hồ, chính hắn đều bị chính mình lời giải thích cảm động. Nhưng chân tướng có phải như vậy hay không? Nói chung bên trên cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hắn nói là như thế này. Cái kia, chính là như vậy. Thật xin lỗi, Diệu Phạm. Ta trách oan ngươi, như lời ngươi nói. Ta đích xác hết sức hài hước, liền ngươi đều không tin. Nhưng đi tin tưởng một cái dụng ý khó dò người ngoài thuận miệng mấy câu. Cái này xác thực nói rõ, ta đối với ngươi quan tâm, thật quá nông cạn. Về sau, ta hội thật tốt đối ngươi. Hoàng Vũ Thiến thanh âm càng mềm mấy phần, trong mắt đẹp, đều nhiều hai hàng nước mắt. Ai? Không có quan hệ gì với ngươi. Ngay cả ta này hồn cấp đỉnh phong thiên mệnh sư, đều trúng kế của hắn, càng không nói đến là ngươi. Tinh Diệu Phạm nói xong, lại nói, lần nhiên cảnh giới không mạnh, tâm tính cùng ý chí, nhưng cực kỳ đáng sợ, cũng là một cái chân chính ngoan nhân. Hắn hiển nhiên biết ta quan tâm Màu Viện cùng Như Thiên. Nhưng ngay đầu tiên nói ra, còn lấy đặc thù phù ấn, nhường hiện trường tất cả mọi người biết, có thể nói giáp tâm cực kỳ ác độc. Ta người này, quá mức trọng cảm tình, bị hắn trong nháy mắt đâm trúng vảy ngược, tự nhiên là đã mất đi phong độ. Càng không nói đến, ta chính là Trần gia đại ân nhân a. Nếu không phải là ta, hắn Trần gia còn có người sống sao? Phụ thân hắn, muội muội của hắn còn có thể sống tạm sao? Đồng dạng, hắn còn có thể phương gia như thế an nhàn hợp lý ở rể cô ra sao? Hắn không cảm ơn thì thôi. Ngược lại tính toán ta, hắn có thể làm được như thế lấy oán trả ơn, có thể là người tốt lành gì? Tinh Diệu Phạm ngữ khí có chút tẻ nhạt. Lời nói này ra, Hoàng Vũ Thiến càng thêm tự trách. Lúc này, chính là Hoàng Đạo Nhất, cũng có chút thổn thức. Người này, đáng chém. Đúng vậy a. Đáng chém, người này dùng lời nói mê hoặc lòng ta, để cho ta tại chỗ bão nổi. Tốt, theo người khác, chính là ta Tinh Diệu Phạm này thiên mệnh tinh quân lấy lớn hiếp nhỏ. Thắng chứ ta cũng thật mất mặt, hắn còn có thể cọ bên trên sự nổi tiếng của ta mà nổi danh. Thua đi, nếu là bởi vì hắn tính toán thành công mà dẫn đến ta thua, hắn tự nhiên có thể thu được càng cao địa vị càng lớn chỗ tốt. Càng nóng danh tiếng, ngược lại, chỉ cần hướng trên người của ta dội nước bẩn, bất luận thành bại, hắn tóm lại là không lỗ. Tinh Diệu Phạm phân tích nói, này người, thật sự là buồn nôn cực điểm. Hoàng Vũ Thiến nổi giận nói, thế gian này, vì sao lại có như thế người vô sỉ? Hoàng Đạo Nhất, cũng không nhịn được mở miệng, thế gian này người vô sỉ, vượt xa tưởng tượng, gây xích mích. Đổi trắng thay đen, một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào đáng tiếc, bọn hắn không để mắt đến, cho dù là cường đại tới đâu thiên mệnh sư, cảnh giới, thực lực mới vẫn là tự thân căn bản. Tinh diệu phạm thổn thức, lại nói, đến mức nói đằng sau, ta không hy vọng cùng Hạ Minh Nguyên lão già điên kia một trận chiến. Càng không hy vọng, cái kia Trần Ngộ Chân vì vậy mà xem kịch, còn rời đi thời điểm, ta đích xác là trong lòng không cam lòng, cho nên khiến cho hắn đừng quá phách lối. Làm sao biết, hắn cố ý bốc lên ta tức giận về sau, thiết trí khuếch đại âm thanh pháp trận, ta cảm thấy, người Trần gia đã như vậy thị phi chẳng phân biệt được. Lấy oán trả ơn, cái kia Trần Uyển Như, ta còn có cần gì phải hỗ trợ? Ta nói như vậy, cũng đích thật là phẫn nộ chi ngôn. Chỉ là muốn nhường chán ngấy một thoáng hắn. Lại làm sao biết, hắn đúng là lại rơi xuống một cái lồng, để cho ta chui vào. Tinh diệu phạm đem chính mình trở thành một cái người bị hại. Cảm khái mà thổn thức. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn như vậy lý do, tại hắn gặp phải thiên mệnh cắn trả đằng sau, tương đối cỗ có sức thuyết phục, Hoàng Đạo Nhất cùng Hoàng Vũ Thiến, triệt để tin tưởng hắn. Lần này, phải nói đến, vẫn là chúng ta khinh địch, cũng không có cái gì chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp, bị gài bẫy, ta tin tưởng, Diệu Phạm lần sau gặp được hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Vũ Thiến hít sâu một hơi, ôn nhu an ủi, đúng vậy, không thể khinh địch, lần này giáo huấn, đã đầy đủ ta minh nhớ một đời. Tinh diệu phạm cảm khái liên tục, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra cái này thiên mệnh cắn trả. Thật sự là thần trợ công a, đáng tiếc liền là cắn trả có chút lớn này cũng nói. Phương Lăng Hy mệnh cách vô cùng tốt, một khi có thể chiếm lấy đến Phương Lăng Hy sử tử nguyên âm. Vậy liền thật chính là quá mỹ diệu, dùng hắn tu luyện đặc thù phương pháp song tu, cùng với thải bổ ứng màu viện cùng tinh như thiên chờ thiếu nữ thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm mà. Nói, hắn có cực hạn tự tin, có thể chiếm lấy đến ít nhất 1/3 mệnh cách năng lực. Nhanh, Trần Ngộ Chân, hãy đợi đấy đi, tinh diệu phạm trong mắt lấp lánh chớp lóe. Hắn trầm ngâm ở giữa, trực tiếp lấy ra Tuyền Cơ Thạch. Phát khởi hình chiếu đưa tin rất nhanh được kết nối. Sau đó, Trần Uyển Như thân ảnh, tại hư không bên trong hình chiếu đi ra. Trần Uyển Như một thân màu trắng quần lụa mỏng, như vừa mới tắm gội qua tiên tử. Cực kỳ linh tính xuất trần, nàng bất luận là thực lực vẫn là dung nhan, tựa hồ cũng có tăng lên cực lớn. Nguyên bản tức giận nóng rực tinh diệu phạm, thấy đến lúc này Trần Uyển Như đằng sau. Không khỏi tầm mắt khẽ run lên, lập tức nhìn chằm chằm Trần Uyển Như nhìn nhiều mấy lần. Trong mắt nhưng cũng không che giấu chút nào trong đó dục vọng chi sắc. Như thế Trần trụi ánh mắt, Trần Uyển Như như thế nào lại không cảm ứng được. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn một chút tinh diệu phạm cùng với tinh diệu phạm bên người Hoàng Vũ Thiến. Hoàng Đạo Nhất hai người, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên. Người lúc nào thì hoàn thành lời hứa của ngươi, cho ta làm thị thiếp. Người Trần gia sẽ không đều là như Trần Ngộ Chân hạ tiện như vậy a? Tinh diệu phạm mở miệng, ngữ khí có chút bất thiện. Trần Uyển Như trong lòng lộp bộp một thoáng, vẻ mặt nhưng không có biến hóa quá lớn. Trần Ngộ Chân, làm sao đắc tội ngươi? Trần Uyển Như môi thơm khẽ mở, ngữ khí có chút lãnh mạc. Tinh diệu phạm bật cười một tiếng. Nói, ha ha, người nhìn ta tình huống trước mắt, toàn bộ đều bái hắn ban tặng, các ngươi người Trần gia, cũng là đều có bản lĩnh, trở mặt không quen biết năng lực, một cái so một cái mạnh. Trần Uyển Như nhìn kỹ tinh diệu phạm liếc mắt, lúc này, nàng mới ý thức tới, tinh diệu phạm tình huống, tựa hồ có chút hỏng bét, mà tinh diệu phạm năng lực, nàng là phi thường rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại cùng Trần Ngộ Chân có quan hệ gì? Chẳng lẽ, này Trần Ngộ Chân không biết sống chết, ngược lại lại đi chọc tới tinh diệu phạm dạng này có thu tất báo tiểu nhân? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.